duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 7, không khí nóng lên, gocchuyenaudio.com. Tiểu Lý nhanh chóng ra ngoài, để lại một mình Khương Giao. Khương Giao ngồi xuống đối diện anh, hỏi anh tìm cô làm gì. Cùng em tâm sự tiền lương cùng với vấn đề đãi ngộ. Cô nở nụ cười, hứng thú nói. Anh nghĩ như thế nào trò chuyện cái này. Cố Mộc Niên buông bút xuống, nhiều hứng thú nói. Mấy ngày hôm trước không phải vẫn cùng anh biểu trung tâm, nói muốn theo giúp anh đứng ở Trung Quốc châu báu ngành sản xuất đỉnh sao. Của anh đại công thần khả nhất định phải hảo hảo đối đãi. Cô nhớ lại ngày đó chính mình hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, cũng cảm giác chính mình ngốc quá. Giờ phút này từ trong miệng anh nói ra, lại càng không biết xấu hổ. Nhưng cô trong lòng đúng là muốn như vậy. Em đó là nói thật sự. Anh cũng cho là thật. Khóe môi anh cong lên. Khương Giao nghe xong đãi ngộ của anh, mới phát hiện thật sự rất tốt. Ít nhất cô nguyện ý vì thế hiệu lực. Nói chuyện xong sau, Khương Giao đang định rời đi, ánh mắt lại bị trên giá sách hấp dẫn. Cô đi qua Cố Mộc Niên cũng mặc kệ cô. Cô phát hiện vài cuốn sách cô muốn nhìn về thiết kế đá quý thư. Trong đó có một cuốn tại thực cao địa phương, cô với không tới. Cố Mộc Niên, anh lại đây giúp em lấy quyển sách có được không? Cô gọi thẳng tên của anh, anh ngẩng đầu, cô liền nhón chân, chỉ. Anh đi tới, nâng tay thoải mái, liền lấy đến. Khương Giao cười nói tiếng cảm ơn, cúi đầu nhìn trong tay nâng thư, môi mắt cong cong. Cố Mộc Niên nhìn cô, nhịn không được dùng bàn tay rộng mở che đầu của nàng, xoa xoa sợi tóc mềm mại của cô. Cô ngẩng đầu, đột nhiên phát giác anh cùng cô dựa vào thật sự gần, chẳng biết tại sao, không khí cũng dần dần nóng lên. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô đang đỏ lên, mở miệng. Anh phải làm việc, ngụ ý bảo cô phải đi. Ok, quyển sách này cho em mượn xem nha, ngày sau trả lại cho anh. Gạch nối dài. Buổi trưa Khương Giao cùng Dương Nhược cùng nhau ăn cơm. Cô từ trong miệng Dương Nhược biết được sáng nay cái kia nói chuyện khó nghe nữ nhân là Đái Linh, cũng là công ty nhà thiết kế tư lịch so Dương Nhược đến sâu, rất được Giang Dung yêu thích. Khương Giao buồn bực như vậy một cái có chút kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhân là làm như thế nào đến cùng Giang Dung hòa thuận chung sống. Em không biết thôi, Đái Linh là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời nói dối. Cô ta ở trước mặt Giang chủ quản, ba kết đâu. Thường xuyên đưa bao đưa son môi, cho nên cho dù năng lực của cô ta không cao lắm, Giang chủ quản cũng thích. Khương Giao cười, đã sớm đoán được này công sở nước sâu đậm. Dương Nhược nói, kỳ thật chị ở công ty này không có gì trò chuyện có được bằng hữu. Chị không phải cố ý nịnh bợ em, mà là muốn cùng em kết giao bằng hữu, để chị tại đây công ty trong không như vậy cô độc. Chị thực thích thiết kế đá quý, cũng không nguyện ý buông tay nghề nghiệp này. Khương Giao nhìn ra được Dương Nhược là người mặt ngoài nóng tâm thiện, mặc dù đối với công sở bất công tỏ vẻ phẫn hận, nhưng là không mất sơ tâm. Em biết em không nghĩ nhiều. Khương Giao nói, hai người bọn họ đang ăn, Khương Giao nhận được tin nhắn. Ăn cơm chưa, Cố Mộc Niên, cô nhắn lại, em đang ăn, anh ăn chưa? Đóng ngoặc đơn, anh nhắn qua, vẫn chưa, bận rộn đến bây giờ, trợ lý cũng đi ăn cơm rồi. Đóng ngoặc đơn, xem giọng điệu này, như thế nào cảm giác anh có chút đáng thương đâu. Khương Giao mím môi tươi cười, đoán được anh nghĩ biểu đạt cái gì. gocchuyenaudio.com, vì thế liền hỏi anh muốn ăn cái gì cô giúp anh mang lên. Cố Mộc Niên liền nói là sẽ ăn giống phần ăn trưa hôm nay của cô. Dương Nhược nhìn cô, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sáng nay em thật may mắn a, vốn Giang chủ quản muốn tìm em làm phiền toái, hoàn hảo. Đúng rồi, em biết sáng nay giúp em giải vây là ai không? Khương Giao ngẩn ngơ, đem cơm nuốt xuống, chậm rãi lắc đầu, không biết, bất quá ngày đó phỏng vấn hắn cũng có. Dương Nhược kích động nói, Cố Tổng A Cố Mộc Niên, đại bo xa, chị ấy nói, trên mặt còn hiện ra hoa si, có phải hay không rất xoái? Chúng ta trong đầu biệt hiệu nam thần đâu? Khụ, Khương Giao thoáng mím miệng, cũng bình thường a. Nha, vậy là em đã gặp qua nhiều soái a. Chúng ta Cố Tổng nhan chị không thua nam ngôi sao được rồi. Hơn nữa ta nghe người khác nói, boss vận đào hoa đặc biệt tốt thường xuyên cùng danh viện hoặc là nữ minh tinh truyền chuyện xấu đâu. Thật sao, cô nghi hoặc hỏi, chỉ chưa thấy qua đưa đến công ty đến, cũng không biết là thật hay giả đây, dù sao khẳng định rất nhiều nữ đều nghĩ leo lên anh, hoặc là anh thực hoa tâm đâu. Khương Giao chậm rãi gật đầu, đúng rồi, đợi lát nữa chị lên trước đi, em còn có chút việc. Hảo, Khương Giao lần nữa đi chờ cơm, bên cạnh xếp hàng vừa nghĩ vừa rồi nghe được những lời này. Công sở quy tắc ngầm, ngợp trong vàng son, mỹ nữ trong mây đằng đằng, tùy thích lấy mấy cái từ đi ra đều có thể não bổ một hồi đại tuồng. Nếu là người khác nghe một chút cũng liền nửa tin nửa ngờ, nhưng mà Khương Giao. Chi không tin, cô biết Cố Mộc Niên cũng án cô đối với anh lý giải, biết anh sẽ không làm loại chuyện dơ bẩn này. Trong vạn bụi hoa qua, phiến lá không dính thân. Đây đại khái là cô có thể nghĩ đến duy nhất tương đối chính xác từ để hình dung anh tình cảnh hiện tại. Khương Giao phục hồi tinh thần, liền chờ đến lúc nhận cơm. Mua xong, cô xách cơm đi lên, liền nhìn thấy chỗ làm việc thưa thớt người. Còi biết giờ phút này đem cơm đi tới văn phòng tổng tài, nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy, vậy thì quá lúng túng. Vì thế cô nhắn tin cho Cố Mộc Niên, anh đi ra lấy cơm, em đang ở khu nghỉ ngơi. Đóng ngoặc đơn, Cố Mộc Niên, em trực tiếp đem đến văn phòng. Đóng ngoặc đơn, không được sẽ bị người khác nhìn thấy cô nhắn lại. Anh nhắn đi, chuyện này có cái gì, em cứ nói thẳng là anh gọi. Đóng ngoặc đơn, cô hung hăng bỏ lại một câu. Không được anh thích ăn thì ra lấy, dù sao em cũng không lấy đi vào. Đóng ngoặc đơn, Khương Giao thản nhiên buông di động, xách cơm hộp đi chỗ nghỉ, cái này điểm vừa vặn không ai. Bên tai truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, cô quay đầu liền nhìn thấy Cố Mộc Niên đi đến, đem cửa hờ khép lại. Khương Giao liền biết anh hội thành thật đi ra, vì thế nói. Nhà cơm của anh cũng không biết anh thích ăn cái gì hay không thích ăn cái gì, em tự chọn đại. Sắc mặt anh nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua gương mặt cô, cảm ơn. Khương Giao thấy anh chưa nói nàng vài câu, ngược lại cảm thấy kỳ quái, anh làm sao vậy? Tâm tình không tốt, không, thứ hai sáng sớm đều tương đối bận rộn, anh mở ra thức ăn nhanh hộp, hai huân một trắng một canh, còn rất phong phú. Khương Giao gật đầu, vậy anh ăn nhiều chút, em đi trước. Cố Mộc Niên tay mắt lanh lẹ cầm cổ tay cô kéo lại xoay người cô lại. Mắt nhìn trầm tĩnh, thanh âm lành lạnh lịch sự tao nhã. Ngồi ở đây theo giúp anh đợi một hồi, một người ăn cơm không có ý tứ. Khương Giao nghĩ, vẫn là ở bên cạnh anh. Góc chuyện audio.com, ngồi xuống, lại cùng anh cách hai chương ghế dựa. Cố Mộc Niên sắc mặt nhu hòa rất nhiều, nhếch miệng lên, bắt đầu ăn cơm. Sáng nay thế nào, công sở sinh hoạt có tốt đẹp như trong tưởng tượng của em không? Khương Giao cười lắc đầu, cảm giác có chút không thích ứng, từ từ đến đi. Không ai khi dễ ngươi. Anh hỏi, như thế nào sẽ, hai người chính trò chuyện, liền nghe được cửa cót két một tiếng, có người đến. Khương Giao lập tức ngậm miệng, đi tới, là Băng Thanh, cô ấy nhìn thấy Cố Mộc Niên ở đây ăn cơm, đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại nhìn đến Khương Giao ở bên cạnh. Hai người đều các làm các sự, xem qua tựa như trùng hợp tại đây ngồi. Cố Tổng Hảo, Băng Thanh chào hỏi, ngài đây là mới ăn cơm à, kia, cần tôi cho ngài rót cốc nước không? Không cần, Băng Thanh cũng cảm giác không khí có chút xấu hổ, tự mình rót xong nước liền đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nhìn hai người một chút. Khương Giao phát giác không thể ở đây đi xuống, vì thế liền nói. Em đi trước, anh gật đầu, gạch nối dài, Bội Cầm công ty tổng tài bạn thất trong. Một người mặc tây trang màu đen nam nhân đang tại thong thả bước nghe tài vụ tổng thanh tra cùng sản phẩm tổng thanh tra tại báo cáo. Đỗ Tổng, lần này đầu mùa xuân hệ liệt sản phẩm chính thức đầu nhập thị trường sau, sáng lập thượng quý 30% lợi nhuận cống hiến. Hiệu quả thật sự là quá khả quan. Dự tính lần này đầu hạ hệ liệt cũng sẽ không giống bình thường. Đến thời điểm cả thị trường số định mức sẽ tiếp tục bay lên. Đỗ Yển gật đầu, nhưng mà chúng ta vẫn là đem trọng tâm đặt ở thất tịch thượng. Đối ai a cùng chí sinh theo dõi một điểm, xem gần nhất có hay không có động tác nhỏ. Ta dự đoán hai cái công ty này cũng đều hội trọng điểm tại thất tịch trang sức thiết kế. Bọn họ cũng nghĩ phân này cốc canh, sản phẩm tổng thanh tra nói. Đỗ Yển cười, không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta từ trước đến giờ tại thất tịch cái này khuôn khối làm đều so với bọn hắn hảo. Sản phẩm tổng thanh tra còn nói, Đỗ Tổng còn có một chuyện nghe nói Khương Tiểu Thư đi. Chí sinh, Nga, xem ra chúng ta là thất bại à, Đỗ Yển thần sắc như trước không biến, chúng ta đã đem ích lợi mở tối đa thay đổi, làm sao đối phương, không có việc gì, bất quá cũng là cái nhà thiết kế mà thôi. Không có cô ta không khẳng định sẽ thế nào. Bất quá cái này Khương Giao ngược lại là rất không ánh mắt thế nhưng tuyển chí sinh. Nghe vậy hai cái tổng thanh tra đều cười nhạo vài tiếng. Gạch nối dài. Lúc nghỉ trưa Khương Giao ngồi ở trước bàn làm việc chống đầu dừng nghỉ trong chốc lát. Tối qua đến 2-3 điểm mới ngủ, hiện tại mệt mỏi tập nhân cô cả người đều là vựng hồ hồ. Đái Linh không biết đi đâu, Dương Nhược nghe nói chạy tới nhà máy toàn bộ văn phòng không còn lại vài người, ngay cả Giang chủ quản cũng ở dưới lầu bận rộn. Cố Mộc Niên từ văn phòng đi ra, liền nhìn thấy Khương Giao đầu từng điểm, phòng trừng cho cái giường, ngã đầu liền ngủ. Lập tức anh gõ tiểu lý bàn, nói với hắn vài câu, sau đó trở lại văn phòng. Tiểu lý lập mã hành động, đi đến trước bàn Khương Giao, đánh thức cô. Khương tiểu thư, nha, cô lập tức ngẩng đầu lên, Cố tổng nói, nhưng ngài đi phòng tư liệu tìm một phần tháng trước bản thiết kế tập hợp, sau đó đưa cho anh. Vâng, cô đứng lên, Khương Giao lấy đến, cocchuyenaudio.com, tư liệu, gõ cửa phòng làm việc của anh. Cái anh muốn, cô đem tư liệu đặt ở trước mặt anh. Cố Mộc Niên ngẩng đầu nhìn cô một chút, mời cô ngồi xuống. Giao cho em nhiệm vụ, đem những bản thiết kế trong lấy ra 3 phần em cảm thấy thật tốt cho xem an qua. Vâng, cô liếc nhìn tài liệu, cả người có tinh thần rất nhiều, cuối cùng cô chọn 3 phần, đưa cho anh sau khi xem chỉ là gật đầu, liền đứng dậy ý bảo cô cùng đi với anh. Cô bị anh dẫn tới văn phòng mặt sau một gian phòng. Bên trong bày một cái giường, còn trang bị toilet, gian phòng thông thấu tính cùng lấy quang tính rất tốt, trong phòng phiêu nhàn nhạt hương hoa nhài. Tới chỗ của anh nghỉ ngơi một chút đi, tối qua lại mất ngủ, anh nói, vâng, là có chút. Cô nhịn không được che miệng ngáp một cái, sau đó mặt đầy lúng túng nhìn anh. Anh cầm lấy trên giường tây trang áo khoác nói với nàng. Nằm trong chốc lát, đợi lát nữa gọi em. Không cần, em ra ngoài đi nằm trong chốc lát mặt bàn hảo. Hơn nữa này nếu như bị người khác biết, giải thích thế nào? Em vừa rồi giúp đỡ việc bận rộn của anh, chiếm dụng thời gian lúc nghỉ trưa của em, hiện tại em có thể tại đây nghỉ ngơi. Nghe lời, hắn đem âm cuối cắn thật sự ôn nhu. Siêu thật sự là muốn nhào lên trên giường, nhắm mắt lại hào hào ngủ một lát. Giờ phút này trống không lại mệt mỏi, cô đành phải nằm xuống. Cô nằm xong, cũng cảm giác trong tay bị nhét một gì đó, cầm lấy vừa thấy là cái hơi nước chụp mắt. Nha còn có cái này, cô bình thường liền thích phu hơi nước chụp mắt đến thả lỏng mắt bộ, lại không nghĩ đến văn phòng của anh thế nhưng lại có cái này. Ân, cảm ơn, cô cười vui vẻ, cô mang theo chụp mắt im lặng nằm. Cố Mộc Niên đứng dậy, đem bức màn kéo lên, sau đó đem chăn cho cô đắp. Anh lần nữa ngồi xổm trước mặt cô, Khương Giao nghe được tiếng vang, liền gọi anh một chút. Ân, anh tại đây. Anh nhìn cô ánh mắt nhu tình lưu luyến, thanh âm cũng mềm mại. Anh muốn đi nghỉ ngơi sao? Cô hỏi, không được anh ra ngoài làm công việc. Anh cười nhẹ em có chuyện gì thì kêu anh đều nghe được. Vâng, thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ. Anh đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Cố Mộc Niên tiến vào đánh thức cô. Cô vừa nghe đến tiếng vang liền tỉnh, bận rộn ngồi dậy, muốn nhìn thời gian. Không có việc gì, còn có 15 phút, anh ở bên giường ngồi xuống. Khương Giao yên tâm, lười biếng duỗi eo tựa như vừa tỉnh ngủ miêu một dạng, ánh mắt vẫn là mị mị. Cố Mộc Niên nhìn cô liền nở nụ cười. Khương Giao hỏi, vậy anh giữa trưa không nghỉ chưa sao? Vừa rồi ngồi ở bên ngoài chợt mắt trong chốc lát anh cũng không tưởng em, như vậy không tinh thần. Cô bĩu môi, ai nói, hiện tại tinh lực của em dư thừa. Anh đột nhiên đến cái đề nghị, Khương Giao, em chuyển ra ở đi, anh ở công ty cho người tìm giúp em cái chung cư. Cách chương.